Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 395, thời không sai chỗ. 1. Song Càng, tại lần nữa tiến vào, chủ kịch bản, phía trước. Lạc Phi cũng không có giống Cố Tiêu Tiêu lo lắng như vậy. Bán đi, Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp, đi mua, Khinh Doanh Chi Khải. Làm như vậy xác thực quá lãng phí thời gian tệ. Hơn nữa tại S1 cá nhân chiến đệ tứ luân phía trước lại đổi lại. Tổn thất sẽ còn lớn hơn. Cuối cùng Lạc Phi lựa chọn bán mất Thanh Phong kiếm. Tăng thêm trên người còn thừa thời gian tệ. Đồng thời có được hai kiện hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự. Tại được chứng kiến Dương Dĩnh, phân thân, năng lực cùng tê tinh quái vật cỡ lớn thân thể về sau, Lạc Phi cảm thấy Thanh Phong kiếm đã rất khó đối với bọn họ tạo thành khá lớn tổn thương. Huống chi đã vào tay lực tổn thương càng mạnh, Liệt Diễm Chi Mâu. Lần này làm tích lũy tiền kế hoạch triệt để sụp đổ, thay đổi trang phục hành động cũng liền thuận lý thành chương áp dụng. Lần này Lạc Phi đã vô pháp tại không gian ảo bên trong nhìn thấy chủ kịch bản bên trong trang cảnh. Toàn bộ màu lam quang môn là mờ đục. Lạc Phi tiến vào sau chính là một cái hoảng hốt. Khôi phục lại ý thức, đã lại về tới muốn ngã trên mặt đất nháy mắt bên trong. Bất quá lần này, Lạc Phi chỉ giác đến chính mình thân thể so với lần trước nhẹ nhàng rất nhiều. Trọng ngã trên mặt đất mặc dù cũng vô cùng đau nhức, nhưng lượng máu thật không có trực tiếp thay đổi không, mà là tàn huyết đến còn sót lại 10%. Cuối cùng cho Lạc Phi lưu lại khẩu khí. Mà 7 tầng tháp, đỉnh tháp bên trên Dương Dĩnh cứ việc phi thường phẫn nộ, lại không đi theo nhảy xuống truy kích Lạc Phi. Thoạt nhìn là không có cao như thế quăng không chết năng lực. Lạc Phi cũng nhịn đau giãy giụa ngồi dậy, một hơi đem thanh vật phẩm bên trong 3 bình thuốc đỏ đều biến ra, theo thứ tự uống hết đem lượng máu bổ đầy. Như vậy hắn vật phẩm cột đã chống đi một cột, nghĩ thầm nhét vào 7 tầng tháp, 1 tầng ba lô. Lạc Phi lại lần nữa vọt vào tháp 1 tầng đem ba lô nhặt lên, đem trong tay xuyên không thạch nhét vào bên trong. Một lần nữa ra tháp hướng thông hướng nơi này lai lịch chạy tới. Này, xuyên không thạch tự bị Lạc Phi được đến, cũng không phát ra biểu tượng có thể mang ra kịch bản lam quang. Bất quá Lạc Phi biết rõ không thể đem này lưu tại nơi này, lại bị Dương Dĩnh tìm được một lần nữa an đến tháp chống đi tới. Cho nên hắn liền đem thứ nhất khởi mang đi. Vì thế còn theo ba lô bên trong lấy ra một ít ăn cho nó đằng địa phương. Về phần hắn vẫn nghĩ mang ra kịch bản bán đi, nhị đại sẻng công binh thì trực tiếp bỏ vào thanh vật phẩm, cũng vì hắn chạy lúc giảm bớt một chút phụ trọng. Tự hiện thực thế giới đầu tuần ngày rời đi chủ kịch bản, đến nay Lạc Phi đã ở khi nhàn hạ vô số lần thôi diễn trở về mặt đất các loại phương pháp cùng khả năng. Càng nghĩ, hắn chủ quan thượng mặc dù cảm thấy Dương Dĩnh nói rừng nấm những phương hướng khác là tử lộ nói không quá có thể tin, nhưng vực sâu hành lang thần bí tính vẫn là để hắn cảm thấy tiến vào nơi nào có thể hữu hiệu ngăn cản truy binh. Dù là ngăn không được Dương Dĩnh, mặt khác đã truyền đưa tới tê tinh quái vật hẳn là không cách nào thông qua. Bởi vì chúng nó thoạt nhìn linh trí cũng không cao, hẳn là không cách nào ứng đối vực sâu hành lang bên trong huyễn tưởng. Mà tới vực sâu hành lang này đoạn khoảng cách, toàn lực chạy Lạc Phi đã cất nửa đường sử dụng mộng tưởng vitamin đồ uống tâm tư. Cho nên đoạn đường này hắn vẫn luôn lấy chính mình tốc độ lớn nhất đang chạy. Bên tai đều là phía sau tê tinh quái vật cự đại tiếng gầm gừ, nhưng thanh âm tựa hồ càng cách càng xa, những quái vật kia cũng không có lập tức đuổi theo hắn. Mừng thầm trong lòng Lạc Phi, chạy cách 7 tầng tháp, khoảng cách càng ngày càng xa. Mắt thấy mau ra rừng nấm, phía trước tầm mắt dần dần khoáng đạt. hắn nhìn thấy vực sâu hành lang này bên cạnh cửa vào phía trước đang đứng Lệ Tỷ cùng Bạch Hổ hai người. Bọn họ cũng thông qua vực sâu hành lang, bất quá tựa hồ không nghĩ càng đi về phía trước, chỉ ở trước cửa hang trông coi. Không biết bọn họ làm như vậy phải chăng bởi vì Dương Dĩnh trước đó đã thông báo, tai nghe đến phía sau cũng không tê tinh quái vật, hoặc Dương Dĩnh truy kích thanh âm. Lạc Phi cũng không vội vã ra rừng nấm, mà là tìm một viên so thô cây nấm cây núp ở phía sau mặt, dự định trước nhìn một chút trước cửa hang tình thế lại làm phán đoán. Bất quá, ngay tại Lạc Phi hướng cây nấm phía sau cây tránh thời điểm, bàn chạm tại trước cửa hang cùng Lệ Tỷ nói chuyện phiếm Bạch Hổ bỗng nhiên quay đầu hướng Lạc Phi. Nhìn bên này tới, chẳng lẽ bị hắn phát hiện? Thế nhưng là khoảng cách còn rất xa a. Trốn tại cây nấm phía sau cây Lạc Phi, nghĩ đến Bạch Hổ tự xưng hoa hạ đại lục thứ hai cao thủ, cách nói. Cảm thấy Bạch Hổ đã làm như thế, rất khó nói là giác quan thứ sáu, hẳn là xác thực đã nghe đến bên này thanh âm. Bất quá hắn hẳn là còn không thể xác định là ta trốn ở chỗ này. Lạc Phi để cho chính mình có chút chấn định lại, vẫn như cũ chưa bởi vì Bạch Hổ cử động mà chủ động bại lộ. Muốn nhìn một chút Bạch Hổ hay không sẽ bởi vậy chuyển động về phía bên này lại nói. Hắn có chút dò ra gật đầu một cái, đi xem trước cửa hang hai người, bởi vì cách ra rừng nấm còn có một chút khoảng cách. Chỉ là loại trình độ này thăm dò, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không bị hai người kia trực tiếp nhìn thấy. Chỉ thấy Lệ Tỷ đã đoan khởi thương theo Bạch Hổ nâng tay lên chỉ xem hướng bên này. Lạc Phi lập tức đem hơi dò ra đầu lại rụt trở về. Trong đại não phi tốc vận chuyển, tại suy nghĩ nếu như hai người này chính là Dương Dĩnh trước lưu tại nơi này giữ vững cửa động hậu chiêu, hắn nên như thế nào đột phá bọn họ ngăn cản, rời đi nơi này tiến vào vực sâu hành lang. Quá vài giây đồng hồ, Lạc Phi trọng lại hơi hơi ló đầu ra quan sát cửa động tình huống bên kia. Chỉ thấy Lệ Tỷ vẫn như cũ cầm súng canh giữ ở cửa động, mà Bạch Hổ thì ghim súng hướng phía bên chính mình chậm rãi đi tới. Hai người phân tán lời nói, hẳn là còn có thể tốt đối phó một chút. Lạc Phi trốn tại cây nấm phía sau cây, hơi do dự là muốn trước quanh co tránh đi Bạch Hổ, vẫn là muốn kích hoạt Xích Viêm Phiêu hoặc Liệt Diễm Chi Mâu đối với hắn tiến hành chủ động công kích. Cứ việc đại khái suất sẽ là địch nhân, nhưng muốn chủ động công kích liền khẳng định lại biến thành địch nhân. Nghĩ đến Bạch Hổ là làm thuê rong mà không phải ám dạ tộc người, Lạc Phi tại do dự một chút sau vẫn là trước ngừng chủ động công kích ý nghĩ, cẩn thận chuyển bước hướng càng rời xa hơn đường nhỏ phía bên phải rừng nấm chỗ sâu di động. Bởi vì hai người đều di động rất chậm, quá có một hồi, Bạch Hổ mới đi đến Lạc Phi trước kia ẩn nấp vị trí. Lúc này Lạc Phi cũng ở vào cách vị trí trước kia khá xa một viên khác cây nấm phía sau cây. Nhìn thấy Bạch Hổ ở nơi đó dùng súng quản nhẹ nhàng đụng đụng cây nấm cây thân cây, tiếp theo hướng Lạc Phi hiện nơi vị trí nhìn thoáng qua, lại một lần nữa trở lại trên đường nhỏ, tiếp tục hướng thông hướng 7 tầng tháp phương hướng đi. Hắn đây là ý gì? Mắt thấy Bạch Hổ lần này về phía trước tốc độ chạy rõ ràng nhanh hơn trước đó, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở thông hướng 7 tầng tháp rừng nấm chỗ sâu. Lạc Phi lộ ra vẻ giật mình, xem bộ dạng này hắn giống như tại đã phát hiện được ta tình huống hả? Cố ý rời đi cho ta sáng tạo vào vực sâu hành lang cơ hội. Lạc Phi mặc dù cảm thấy phán đoán như vậy trước mắt xem hợp lý nhất, nhưng vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ Bạch Hổ vì sao muốn làm như vậy. Bất quá vẫn luôn tránh ở chỗ này cũng không phải là kế lâu dài. Lạc Phi cũng không tại tiếp tục tại chỗ xoắn suýt, hắn bắt đầu theo vị trí chậm rãi về phía trước, tương đương với quanh co hướng cửa động phía bên phải khá xa vị trí. đợi di động đến rừng nấm biên duyên về sau, lại chậm chạp hướng cửa động phương hướng trái rời, rút ngắn cùng Lệ Tỷ công kích khoảng cách. Đối với Lệ Tỷ, Lạc Phi mặc dù không có gì cảm giác chán ghét, nhưng dù sao nàng là ám dạ tộc người. Theo giữa hai người khoảng cách càng lúc càng ngắn, Lạc Phi tự biết bị phát hiện khả năng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Liền trước tiên đem vây quanh ở bên hông băng đạn lấy ra một cái, chuẩn bị tại bị phát hiện phía trước hướng Lệ Tỷ ném đi. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.